Công chúa có độc yếu hưu phu. Chương 31, nguyên do đối tốt với nàng. Góc truyện audio.com. Edit, Phạm Mai. A, à, Hạ Thượng Vũ ngơ ngác nhìn nàng. Tin tức này thật sự rất là kinh ngạc. Xích Dương công chúa tự nhiên có tâm tư tranh đoạt vị. Công chúa, ngươi vì sao đột nhiên có ý tưởng này? Thần Tịch ủy khuất nhìn hắn oán giận nói. Còn không phải bọn họ bức người quá đáng. Ngươi nói ta đều cam nguyện đi vào Hạ Quốc làm một cái công chúa tiêu dao. Bọn họ còn muốn 10 vạn tinh binh của ta. Nếu đường đường chính chính nói ra lý do chính đáng, ta cũng không phải chiếm không buông. Đó là bà nội lưu lại lễ vật cho ta. Ta tuy rằng đau lòng cũng không phải chết cũng không chịu nhường cho. Ngươi có biết bọn họ làm như thế nào không? Nga, bọn họ làm như thế nào? Bọn họ bày mưu đặt kế hoàng phủ Cảnh Hạo, buộc ta nhanh chóng sinh hạ đứa nhỏ làm người thừa kế. Hoàng thượng, ngươi là người thông minh. Ngươi nói, ta sống êm đẹp, vì sao phải cần người thừa kế? Tiểu hài tử vừa ra sinh ra có thể quản lý được quân đội sao? Bọn họ chẳng lẽ sẽ không phải là đem hài tử của ta trở thành con rối sao? Hạ Thượng Vũ sắc mặt trầm xuống. Việc này thật sao? Tuy rằng là câu hỏi, khả Hạ Thượng Vũ nhìn về phía cũng là Bắc Đường Quân Liên. Bắc Đường Quân Liên sờ sờ cái mũi nói, là thật, Hoàng Phủ Công Tử vẫn luôn hy vọng công chúa tuyển một người sinh hạ đứa nhỏ. Vì thần nghĩ hắn hy vọng nhất chính là Đại Công Tử cùng công chúa sinh hạ một cái đứa nhỏ đi. Chính thống huyết mạch nhai nữ quốc, đáng giận, Hạ Thượng Vũ hung hăng vỗ một cái lên bàn. Hoàng phủ Cảnh Hạo dám bắt ép chủ, thật sự là đại nghịch bất đạo. Thần Tịch, thật sự muốn cùng nhai nữ quốc tranh giành sao? Thần Tịch kiên định gật gật đầu. Ân, ta không cần làm quân cờ cho người khác cả đời. Thân nhân đem ta làm quân cờ. Bọn họ đã làm như thế. Ta nghĩ rõ ràng, nếu bọn họ hy vọng ta không thể sống tốt, ta liền cố tình muốn sống càng thêm khoái hoạt, làm cho bọn họ mở to hai mắt nhìn xem. Hạ Thượng Vũ tiếc hận nhìn nàng, hắn cảm nhận được một công chúa trong sáng sau khi trở lại nhai nữ quốc sẽ thật sự bị thay đổi. Nhưng là, hắn cũng không nguyện ý nàng cả đời trở thành quân cờ. Nếu nói nhất định phải tuyển một người để hợp tác, hắn càng thích tuyển cung thần tịch trước mắt, mà không phải đại công chúa nhai nữ quốc. Nữ nhân kia nhìn thì nhu nhược vô hại, kỳ thực tâm tư tàng so với ai khác đều muốn thâm hơn. Thận trọng tự hỏi một hồi, hắn nhìn về phía thần tịch nghiêm túc nói, ngươi hãy suy nghĩ thật kỹ càng, nếu như về sau thật sự muốn tranh giành, thì có thể so với hôm nay vất vả hơn rất nhiều. Hoàng cung nhai nữ quốc cũng không thể tự do tự tại như ở nơi này. Thần tịch nghi hoặc nhìn về phía hắn, cảm giác như thế nào hoàng đế Hạ Quốc đối với nàng thực sự rất quan tâm a, ảo giác. Vẫy vẫy đầu hồi đáp. Không sợ, ta có 6 vị phu quân hỗ trợ. Không phải có người từng nói 6 vị phu thị của ta đều là kỳ tài sao? Ta có bọn họ hỗ trợ. Không phải tốt lắm sao? Hạ Thượng Vũ cười khổ. Thần tịch, ngươi quên bọn họ lai lịch sao? Theo ý ta, bọn họ vài cái còn không đáng tin bằng Quân Liên đâu. Ngạch, thần tịch cảm thấy thật rối rắm. Hạ Thượng Vũ trấn an nói. Trẫm cũng từng nghe người ta nói quá. Quốc sư nhai nữ quốc từng tính thiên mệnh của ngươi. Nàng nói ngươi là kỳ tài ngút trời. Tương lai nhất định là người đứng đầu trong thiên hạ. Vì thế, hoàng tỷ của ngươi mới nghĩ biện pháp cho ngươi chủ động đến Hạ Quốc làm con tin. Đồng thời, các nàng lại thỉnh quốc sư xem bói. Tìm ra điều có thể áp chế ngươi làm cho 6 vị phu thị đều đứng bên cạnh ngươi. Lấy 5 sao chi trận đè nặng mạng cách của ngươi. 5 vị công tử khác đều dựa theo mệnh cách của ngươi mà làm. Mà còn lại Quân Liên là đi theo ngươi tả hữu ở Trung ương. Ngươi chẳng lẽ chưa từng phát hiện phủ viện công chúa lâu phân ra làm 5 sao sao? Cái gì, còn có chuyện này, thần tịch kinh ngạc nhìn hắn. Hoàng thượng, ngươi làm sao mà biết được? Hạ Thượng Vũ cười cười. Mật đàm a, vì tin tức này, ta tốn không tí công phu đâu. Ta vẫn nghĩ tới ngươi ngày nào tháng nào mới có thể thoát khỏi áp chế của các nàng hoặc là ngươi cả đời cũng không hội phát hiện. liền ở Hạ Quốc sống vô ưu vô lự cả đời. Ngài, cảm giác thần thần bí bí. Chẳng lẽ ngươi không lo lắng ta hại ngươi? Hạ Thượng Vũ đứng lên đi tới trước mặt của nàng. Cánh tay xoa xoa đầu của nàng. Thần tịch, ngươi quả nhiên đem tất cả mọi chuyện đều quên đi. Ngài, nàng hẳn là nên nhớ rõ cái gì sao? Khụ khụ, chẳng lẽ Hạ Thượng Vũ thích Xích Dương công chúa? Cha mẹ nha, không thể nào. Thần tịch có chút giật mình nhìn hắn. Ngơ ngác hỏi ra tiếng lòng chính mình. Cái kia, Hoàng thượng, ngươi không phải là thích chính ta chứ? Phốc, Bắc Đường Quân Liên vừa mới uống một chút trà vào miệng liền trực tiếp phun ra. Tuy rằng hắn cũng hoài nghi, nhưng là, không nghĩ tới muốn quang minh chính đại hỏi ra như vậy. Hạ Thượng Vũ cũng ngây ngẩn cả người, lập tức ha ha cười nói. Đúng vậy, ta nếu như không thích ngươi, làm sao có thể sủng ngươi như vậy đây? Ngài, Bắc Đường Quân Liên rất là xấu hổ. Hoàng thượng như thế này có thể tính hay không là đùa giỡn nữ nhan của hắn. Nhưng chính hắn lại không thể phản bác. Phu quân như hắn cũng thật quá nghẹn khuất đi. Hạ Thượng Vũ nhìn Bắc Đường Quân Liên liếc mắt một cái. Quân Liên, ngươi biểu tình như vậy là ý gì? Khi nào thì bắt đầu? Ngươi đã muốn đem công chúa làm thê tử chân chính của ngươi. Ách, Bắc Đường Quân Liên thật muốn nói tục. Không, Hoàng thượng hiểu lầm, vì thần là bị ngôn ngữ lớn mật của công chúa làm cho hoảng sợ. Thiết, thần tịch bĩu môi tỏ vẻ khinh bỉ, tiếp tục nhìn xem Hạ Thượng Vũ. Hoàng thượng, ngươi nói thật sự, ân, ngươi không tin, thần tịch khó xử nhìn hắn sáng ngời hữu thần nói. Không phải a, ta là cảm thấy Hoàng thượng ngươi vẫn là không nên thích ta. Nếu như ngươi là một người bình thường, cùng lắm thì ta thu ngươi, nhưng ngươi lại là hoàng đế Hạ Quốc, nữ nhân của ngươi nhiều như vậy, là không thể theo ta cùng một chỗ. Ngài, Hạ Thượng Vũ hết chỗ nói rồi, ngươi nhà đầu kia, nói bậy bạ gì đó đâu, ta chỉ là đem ngươi cho rằng muội muội để yêu thương. Không có tình yêu nam nữ, ta thần tịch vỗ vỗ ngực. Yên tâm, cái này tốt, nàng rất sợ bị nhân xem thích. Bắc Đường Quân Liên nghe xong lời này cũng thư khẩu khí. Nếu Hoàng thượng coi trọng công chúa, hắn thật đúng là không biết về sau làm như thế nào. Hạ Thượng Vũ trong mắt hiện lên một đạo tiếc hận, sắc mặt như trước ôn hòa. Thần tịch, nếu ngươi quyết tâm hạ quyết định, vậy trở về đi, ta sẽ cấp thư cho nữ hoàng nhai nữ quốc nói quan hệ hai nước hữu hảo. Không cần để ngươi ở lại Hạ Quốc cực khổ, người hòa thân có thể trở về. Hoàng thượng ngươi là người có tình nghĩa. Thần tịch, nhớ kỹ một sự kiện, Quân Liên là đáng giá ngươi tin tưởng. Nếu hắn dám phản bội ngươi, như vậy, Bắc Đường gia cũng đừng nghĩ lưu lại một người trên đời. Bắc Đường Quân Liên sắc mặt cả kinh, nhìn về phía Hoàng đế, Hạ Thượng Vũ cho hắn đáp lại là biểu tình rất nghiêm túc. Quân Liên, an nguy công chúa ta đều giao cho ngươi. Những người đó ta một cái cũng không tin tưởng. Chỉ có ngươi là người ta có thể tín nhiệm. Nếu ngươi trong lòng thật sự có người khác, sau khi hoàn thành việc, ta đứng ra làm chủ để công chúa cho ngươi tự do. Lời này làm cho Bắc Đường Quân Liên thật cao hứng. Hắn quỳ xuống tiếp chỉ. Quân Liên tạ hoàng thượng ân điển. Ngày sau nhất định thề sống chết nguyện trung thành công chúa. Không dám phản bội, thần tịch thủy chung cảm thấy Hạ Thượng Vũ đối nàng tựa hồ thật sự là quá tốt. Loại cảm giác này làm cho nàng cảm thấy thật sự rất không chân thật. Hạ Thượng Vũ nhìn Bắc Đường Quân Liên liếc mắt một cái. Vẫy vẫy tay nói, Quân Liên, ngươi ra bên ngoài chờ. Ta có chút chuyện muốn nói cùng công chúa. Vâng, thần cáo lui, sau khi Bắc Đường Quân Liên rời khỏi. Hạ Thượng Vũ kéo nàng đem đến thư phòng tới một chỗ để giá sách. Rời đi vài quyển sách ở nơi đó, tao nhẹ nhàng ấn một cái lên vách đá, sau đó có một đạo tiếng động rất nhỏ. Giá sách rời đi, hiện ra một cái cửa nhỏ. Hạ Thượng Vũ lôi kéo nàng, đi, đi vào ta sẽ nói với ngươi. Thần tịch tò mò đi theo sau hắn đi vào, thông qua một đoạn khá tối dần trở nên sáng, là một gian mật thất. Hoàng thượng, nơi này của ngươi thật đủ kín đáo. Ân, thần tịch ngươi phải nhớ kỹ. Đây là địa phương của chúng ta. A, Hạ Thượng Vũ lôi kéo nàng ngồi xuống. lấy ra một đôi vòng ngọc. Thần Tịch, ngươi nhớ rõ cái này không? Thần Tịch lắc đầu, không nhớ rõ, đây là của ta, không, đây là của tiên hoàng cùng với hoàng thúc ta. À, Hạ Thượng Vũ nhìn vòng ngọc phiền muộn. Phụ hoàng của ta có một thân sinh đệ đệ, cùng một mẫu thân sinh ra. Bất quá hắn thuở nhỏ không thích cuộc sống trong cung, liền yêu thích cuộc sống ẩn tích, chu du các nước xung quanh, mở mang kiến thức, ở thời điểm tới Nhai Nữ Quốc du lịch gặp mẫu thân của ngươi. Lúc ấy nàng vẫn là công chúa, không có lên làm nữ hoàng, thúc thúc cùng nàng xem như lưỡng tình tương duyệt, hai người còn đã xảy ra quan hệ. Thúc thúc vốn nghĩ sẽ nói cho nàng thân phận chân thật sau đó sẽ thú nàng làm vương phi. Nhưng mẫu thân của ngươi lại sớm hơn nói ra thân phận của mình. Hơn nữa trong lời nói còn tiết lộ nàng đã có vài cái phu thị. Hoàng thúc trong lòng khó chịu, liền tiếp tục che giấu thân phận, sau lại theo nàng trở về phủ công chúa ngây người một thời gian. Sau khi có ngươi thì càng không thể nào buông tay. Chính là, phu thị của mẫu thân ngươi không ngừng tăng nhiều. Thúc thúc chịu không nổi nàng lại nạp một đám phu thị. Cảm thấy nàng tâm quá mỏng. Ngay tại thời điểm ngươi 2 tuổi thì rời đi. Hoa tác, thật mạnh mẽ a, tự nhiên có thể làm cho một vương gia thành phu thị của mình. Còn không thỏa mãn, mẫu thân của bản tôn cũng thật sự quá hoa tâm đi. Thần Tịch than nhẹ một tiếng. Sau thì như thế nào? Nữ hoàng có tìm phụ thân không? Phái người đi tìm, bất quá tâm tính hoàng thúc vốn cao ngạo. Hắn đã muốn trốn, dù ai cũng tìm không thấy. Huống chi mẫu thân của ngươi căn bản không biết thân phận chân thật hoàng thúc. Phụ hoàng nói hoàng thúc có lẽ hoàng thúc mang dịch dung đi nơi khác sinh sống. Cho nên nói, chúng ta hai người xem như đường huynh muội. Thần Tịch cảm thấy thế giới thật đúng là kỳ diệu a, Hạ Thượng Vũ ôn nhu vỗ vỗ đầu của nàng. Đúng vậy, bằng không ngươi nghĩ rằng ta sẽ đối với ngươi một công chúa không hề có tâm cơ của Nhai Nữ Quốc tốt như vậy sao? Nga, hiểu được, Thần Tịch hi hi cười, vỗ vỗ ngực, như vậy nàng cũng yên tâm, quan hệ thân thích vẫn là tốt hơn so với quan hệ ái muội. Trong mắt đảo một vòng, nàng vừa cười mị mị nhìn hắn hỏi, ta đây về sau sẽ kêu ngươi đường huynh. Không được, việc này không thể để cho người khác đã biết, bằng không Nhai Nữ Quốc nhất định sẽ ngày càng đề phòng ngươi. Kia cũng đúng a, Thần Tịch thở dài. Nói như vậy có thể hiểu là nàng có một cái núi cao để dựa vào không? Hi hi, chỗ dựa là hoàng đế thật là không sai nha. Hạ Thượng Vũ thấy nàng cười đến thoải mái có chút nghi hoặc. Hỏi, ngươi rất cao hứng, đúng a, ngươi nói đột nhiên biết chính mình có một đường ca là hoàng đế. Như thế làm sao có thể không cao hứng được, vốn ta còn có chút không yên, sợ chính mình được việc không có bại sự có thừa. Bây giờ có chỗ dựa là đường huynh hoàng đế, ta cảm thấy ít đi một chút lo lắng. Nghe vậy, Hạ Thượng Vũ nhịn không được nở nụ cười. Đây là một cái nha đầu lười. Nói không chừng nàng còn đang nghĩ về sau sẽ lợi dụng hắn làm việc cho nàng đấy chứ. Cách chương.